thân khí vị xúc ngủ. Cảnh chân đế cảnh dục giới cảnh sắc pháp chân đế dục giới sắc pháp đó hả? Tỉnh hiện tại cảnh hiện tại cảnh nội phân, cảnh ngoại phân, cảnh nội ngoại phân. Chấm xí dòng gần đâu dòng đúng ba tâm thẩm tấn sảy tâm sinh tiếu và tám tâm đại quả biết được 17 cảnh biết được 17 cảnh trừ bốn cảnh là Niết bàn, Đấu đại, Chế định ngoại thời. Niết bàn, Đấu đại, phải chế định ngoại thời. Chế định và ngoại thời chấm xí dòng 12 tâm bất thiện và 8 tâm động lực dục giới tịnh hảo ly trí ly trí biết được 20 cảnh trừ niết bàn biết được 20 cảnh trừ niết bàn dùng, gạch đầu dùng. Tâm cây môn thân thầy ý môn phải tám động lực dục giới tịnh hảo hợp ký. Khi mà chúng ta nói động lực dục giới thì chúng ta phải liên tưởng đến cái này, chỉ có tám đại thiện với đại tố là động lực dục giới tịnh hảo. Ở đây thì chúng ta lấy bốn cái hợp ký thọ hỷ, bốn cái hợp trí thọ xả. Còn hồi nãy thì chúng ta lấy bốn cái hợp trí, bốn cái ly trí thọ hỷ, bốn ly trí thọ xả. Chúng ta gọi chung 24 tâm này là tâm dục giới tịnh hảo, nhưng mà khi chúng ta tách riêng hai cái phần này thì chúng ta gọi là động lực dục giới tịnh hảo. Thầy nhớ chưa? Phải hai tâm thông. Dục giới tịnh hảo, học trí, hai tâm thông. Biết đủ 21 cảnh. Biết đủ 21 cảnh. Chấm. Vậy là chúng ta xong rồi. Xong cũng vừa đúng giờ. Chiều nay chúng ta học thôi. Vậy thì chúng ta khoan học lộ trình tâm hả? Chiều nay chúng ta học người cõi rồi mới học lộ trình tâm. Bởi vì khi mà chúng ta biết rõ bao nhiêu hạng người, rồi bao nhiêu cõi, cõi nào có hạng người nào sanh ở cõi nào, rồi hạng người nào có những tâm nào, rồi những cõi nào có những cõi đó có những tâm nào, như vậy chúng ta mới học được thành tâm được. Tự lạc câu này xin trả lời anh thế nào? Nhìn lên trên bảng nêu chúng ta sẽ thấy nương môn thì cũng nương Phật phải chăng? Chưa chắc. Tâm đang sanh cõi trời vô sắc, đang sanh trong cõi vô sắc, tâm ấy nương môn nhưng mà không nương Phật. Hiểu không? Được, xin ngồi xuống đi. Tâm đang sanh trong cõi vô sắc. tâm ấy nương môn mà không nương, nương vật. Rồi còn có gì nữa? Cái lớp thấy có gì khó chịu không? Hả? Có gì khó chịu với câu trả lời này hay không? Hả? Hả? Còn gì nữa? Nhưng mà cái việc trả lời là chưa trả lời, còn dưới lớp mà thấy muốn dạy thì cho dạy. Còn trả lời gì nữa không cô? Theo ý kiến của mình thì như thế nào? Hả? Ở dưới có thấy gì không? Cô Bình Liên? Phân kiểu nào? Đâu đâu cô phân ra coi. Không, sư không có nói y môn y vật, mà sư hỏi là nương môn cũng nương vật phải chăng? Thì chỉ trả lời cái câu đầu đủ rồi, cái vế đầu là dính rồi. Dạ. Cái vế đầu xanh ở cổ tứ quẩn, tức là cổ vô sắc đó. Thì nương môn không nương vật rồi. Chăng? Rồi có hai. Hả? Tâm nào nương môn? Mà không nương vật. Nương môn, tâm nào nương môn mà không nương vật là tâm gì? Ta hỏi tâm gì? Câu này cũng trả lời trong cái dạng là thì rồi sẽ cho câu hỏi xem tâm nào nương môn và cũng nương vật phải chăng? Không phải, cái câu thứ hai nó nằm bốn vế. Thì cho câu thứ hai bốn vế. Tâm nào đương môn mà không nương vật, tâm nào nương vật mà không nương môn, tâm nào vừa nương môn vừa nương vật, tâm nào nương môn cũng không nương vật. Vậy chúng ta trả lời xác định đi. Cái câu này bữa hổm ở dưới lớp chắc thầy nè, em có hỏi gì đâu. Không phải, tâm nương môn nào thì cũng nương vật ấy thôi chăng? Hả? Đúng bạn hả? Rồi có kỳ. Câu nào mà trả lời được thì nói là con hỏi hay, còn câu nào trả lời không được nói kỳ quá. Thôi con này về đi. À, con tên là cô Huệ phải không? Bây giờ trả lời con dưới nè. Tâm nào nương môn mà không nương vật, đó là tâm nào? Có chứ. 2, 8, 10, 10, 11, 11 với 16 là 27 nữa. 1, 16 là 27. 27 với 27 chứ 18. Hả? Đó, động lực vô sắc cái gì vô? Không, bây giờ nói trên nè. 10 bất thiện nè. 8 tha 2 si. Khai ý 1. 16. Sao 8 động lực vô sắc? Nha. Nương môn không nương Phật. 8. 35. Tất cả là bao nhiêu? 13, 13, 70, 0, 2, 3, 4, 7, 70 tâm. 70 tâm này, 70 tâm này khi đang sanh có vô sắc thì nó nương môn mà không nương Phật. Đúng rồi đó. Bây giờ tâm nào nương Phật không nương môn nè. Tâm nương Phật mà không nương môn. Tâm nương Phật mà không nương môn là tâm gì? Năm tâm quả sắc giới. Nương vật mà không nương môn, nương ý vật mà không nương môn nào cả, vì nó là ý môn mà. Và có thêm 10 tâm tái tục dục giới, 10 tâm tái tục dục giới khi đang làm việc hộ kiếp, khi đang làm việc hộ kiếp thì nó nương vật mà không nương, không nương môn, đó là bất định. Nó hai phần là bất định. Cái gì nữa? Tâm nào vừa nương môn cũng vừa nương vật, tất cả tâm ở, tất cả tâm khách quan trong cõi, trong cõi dục, trong cõi ngũ quẩn, phải không? Tất cả tâm khách quan trong cõi, trong cõi ngũ quẩn, nó vừa nương môn cũng vừa nương vật. Còn tâm nào không nương môn cũng không nương vật là muốn bỏ vô tắc. Rồi đó, câu thứ ba, câu này không kỳ không? Câu thứ ba là câu gì? Tâm nương môn nào cũng nương vật ấy phải chăng? Chúng ta phải thêm cái hay, hay là tâm nương vật nào thì cũng nương môn ấy phải chăng? Yên tâm, tâm nương môn nào cũng nương vật ấy phải chăng? Câu này, cả hai câu này chúng ta phải đều trả lời bằng cách là parikunna, tức là đáp bảo đảm. Đáp bảo đảm tức là chúng ta phải có câu luận và câu kết. Chúng ta phải luận rồi chúng ta mới kết, mà kết bằng cách là bác, hay là kết bằng cách là chấp nhận. Nó có hai vế à. Sao? Tôi nghĩ ra không? Thôi rồi. Rồi được, ngồi xuống đi. Chứ vị sư tìm ra trong mấy vị sư này, sao tôi tìm ra người để mà hỏi. Sao biết tâm phúc? Cô này sao? Tâm nương môn nào cũng nương Phật ấy phải chăng? biết nữa. Cô Bạch Liên sao nữa? Những vật nào với vật ấy là nó phải đi nhãn môn nhãn vật, nhĩ môn nhĩ vật, vân vân. Phải trả lời cái này. Ngủ trong thức và 67 tâm động lực kiên cố. Ngủ trong thức và 67 tâm động lực kiên cố là những tâm hễ nương môn nào thì cũng nương vật ấy. Còn các tâm ngoài ra thì nương vật ấy nhưng không nương môn ấy. Ngũ tâm thức, ví dụ bây giờ nhãn thức nương nhãn môn thì nó cũng nương nhãn vật. Nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức cũng vậy. Còn đối với tâm siêu thế hay là tâm thiền, nó nương ý môn mà nó cũng nương, phải nương ý vật, chứ nó không có nương nhãn vật, nhĩ vật. Cho nên chúng ta phải trả lời gì? Còn khi hỏi ngược lại, hay là tâm nương vật nào thì cũng nương môn ấy phải chăng, thì chúng ta nói cũng ngủ trong thức. Ngũ tâm thức là những tâm nương vật nào thì nương vật, nương môn ấy. Ví dụ nương nhãn vật thì nó cũng nương nhãn môn, ngũ tâm thức đó. Nhưng mà ba tâm ý giới hay là những cái tâm ý thức giới, ba tâm ý giới và những tâm ý thức giới, những tâm động lực ý thức giới thì nó nương ý vật, nhưng mà nó không nương môn đó. À, bảy giới nương cái gì? Nương ý vật, nhưng mà nó không có nương môn đó, nó nương nơi ngủ môn. Chúng ta hiểu không? Còn đối với tâm động lực và động lực siêu thế đó, thì nó nương ý vật nhưng mà cũng nương ý môn, nó nằm ở trên rồi. Sao không? Thì bởi vậy lấy cái đó, lấy cái phần phụ, phần sau, cái vế sau, cái vế thì chúng ta bác. Nói chung mở cửa ngõ ra các vị đi tìm, chứ giờ tìm mệt quá. Khi nào làm bài đó thì các vị phải làm bài cho chặt chẽ, để chúng ta tính từng bao nhiêu, không bỏ sót một tâm nào cả. Đừng có bỏ sót một tâm nào hết. Cái đó là chỉ mở ngõ cho các vị đi tìm thôi. Đến chừng mà chúng ta học trung cấp Pali đó, đấy, trung cấp Vi Diệu Pháp đó, lúc bây giờ chúng ta học bộ Giám Má Cá, bộ Tâm Đối, thì lúc đó chúng ta sẽ học về những cái phương pháp cả. Trả lời như thế này, con hỏi ngược, con hỏi xuôi. Rồi còn câu gì nữa không? Bây giờ kể chuyện ngày xưa cho mấy vị nghe. Hồi xưa khi mình đi dạy, tôi thích, rất thích cho con hỏi và những cái câu hỏi trắc nghiệm. Vì rằng ngày xưa trong lớp, 10 vị trong đó thì hết 6-7 học viên là được nhạy bén cả. Do đó cho nên khí thế. Còn bây giờ nếu mà cho những cái câu trắc nghiệm như thế này thì lớp của chúng ta chỉ còn có 1-2 người là có thể tính toán được thôi. còn bao nhiêu thì chúng ta không tính toán được, nó mệt lắm. Cho nên lý do bây giờ mà lý do tại sao mà tôi hơi lười biếng dạy, cái đó không phải là do mình mà do học viên, do học trò. Dạy xong ai giảng nó hiểu, ai nói nó nghe, người nào nói người đó nghe, người nào đưa câu hỏi người đó phải trả lời chỉ pháp. Vậy thôi còn hứng thú gì. Vậy thôi để tôi ở trong liêu cốc, tự tôi hỏi, tự tôi đáp cho nó trùng trướng. Kẹt quá à. Trong lớp bây giờ chỉ còn có về phía học viên giỏi. Lúc trước tôi hy vọng chuyên tâm, mà giờ qua thời gian giờ cũng lục rồi. Giờ còn ở Phật tử thì còn những người giỏi như cô Bình Liên hay cô Diệu Thanh. Tôi, đại diện tu nữ thì có cô Diệu Thanh, đại diện Phật tử thì có cô Bình Liên. Còn cô học viên của Hồng Liên bây giờ cũng lục rồi. Không chịu mài mà sao lục nữa. Không chịu mài thành ra trí nó lục quá. Nó lạ. Bây giờ chúng ta học về cảnh. Hồi sáng chúng ta học, chúng ta có nhớ được. Chứ nhớ được cảnh nào? Chứ mà không nhớ được cảnh nào? Chứ đứng dậy, chứ nhớ cái gì để tôi nói tôi nghe. Trong 21 cảnh tôi nhớ được cảnh nào? Cảnh nào mà tôi lựa là dễ nhất á, đứng đầu nhất? Cảnh gì? Cảnh sát. Rõ ràng ở trong lớp lần tiếng nha. Tôi Minh Thông nói là nhớ được cảnh sát. Cảnh sát có nhiều tâm biết nữa. Không có nhắc, chưa nhắc chút xíu tôi kêu lên, không có đứng chơi rớ. Hai tâm nhận thức biết cảnh sắc nhất định. Là tâm gì? Mới 44 mà. Hai tâm thông. Mày đưa xuống ở dưới. Chúng ta định. Ngoài cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Bây giờ những cảnh còn lại thì còn biết cảnh gì nữa không? Nhớ cảnh gì nữa? Cảnh pháp. Cảnh pháp gồm có gì chứ? Không, tôi hỏi cảnh pháp nó gồm có những gì chứ không phải là cảnh pháp có bao nhiêu không biết. Cái gì là pháp? Cái gì là pháp? Khi mà chúng ta học về cảnh thì chúng ta nhớ về chỗ đó. Chúng ta phải nhớ rõ, nói tới ba chi phần học về cảnh. Khi nói đến cảnh là chúng ta phải nhớ được cái cảnh đó nó giới hạn gồm có diện tích như thế nào, cái phạm vi của cảnh đó là gì. Thứ hai là chúng ta phải biết cảnh đó có bao nhiêu tâm biết. Và thứ ba là mỗi một tâm biết như cảnh. Khi mà chúng ta học về cảnh thì chúng ta phải nhớ gì. Chánh pháp là cái gì? Là tất cả pháp chân đế và pháp tục đế, trừ ra cảnh ngũ hiện tại, trừ ra năm cảnh hiện tại, còn bao nhiêu là cảnh pháp hết. Ngay cả cảnh ngũ quá khứ hay cảnh ngũ vị lai cũng là cảnh pháp, nằm trong đối tượng cảnh pháp hết. À, đưa cái ngoài kính. Như coi cô mặt nồi sáng sáng này. Tình đạt tâm siêu thế, biết được cảnh gì chứ? Thì đừng ngó tới cửa, chứ ngó tới bạn nêu rồi. Thì bạn nêu mới giải đá, chứ ngó cửa không có chỗ tiền đâu. Ngoài thời, cái gì nữa? Muốn có bố mà. Anh chơi đế. Đối tượng của tâm siêu thế là Niết Bàn không? Chúng ta lấy Niết Bàn làm chuẩn đi. Này, biết cảnh Niết Bàn. Mà Niết Bàn là cảnh danh pháp, Niết Bàn là chân đế, Niết Bàn là cảnh pháp, Niết Bàn là ngoại thời, Niết Bàn là gì? Ngoại phần. Hả? Niết Bàn sao là nội phần? Niết Bàn sao nội phần được? Hả? Được mấy cảnh? Sáu cảnh rồi, đưa cho ngồi cái miếng. Chú Minh Phương, tâm nhận thức biết mấy cảnh? Nhận thức thôi nha. Tâm nhận thức biết mấy cảnh? Cảnh sắc là chính, từ cảnh sắc nó suy ra, từ cảnh sắc nó suy ra, nó là cái gì? Nó là cái gì? Nó là cảnh sắc pháp. Nó là cảnh gì nữa? Nó thuộc dục giới không? Rồi gì nữa? Nó thuộc chân đế không? Trong xe ban cứ đẩy hoài, đẩy với nổ. Mới có bốn, còn gì nữa? Cảnh hiện tại, cái gì nữa? Cái gì nữa? Nó là nội phần, nó là ngoại phần, nó là nội ngoại phần. Như vậy biết mấy cảnh? Mấy cảnh? Mấy cảnh? Tám cảnh. Rồi đứng ngồi chứ. Thôi đứng rồi, bây giờ mình đi học cái khác đi, học cái này mệt ra. Bây giờ mình lựa cái môn gì học cho dễ dễ. Ví dụ pháp mà đi lựa cái môn học dễ dễ thì coi cái môn gì. Không thấy cái gì dễ cho nó. Giờ chỉ con cái ngồi chép bài là dễ không? Chép bài là dễ. Mệt ha. Thank you. đổi ý. Học cái gì cho dễ, học người khỏi nó bị còn khó nhớ nữa, khoan đã. Sau khi chúng ta đã biết được, đã học được về tâm sở và sắc pháp, tâm sở và sắc pháp, tức là pháp chân đế hữu vi, thì bây giờ chúng ta sẽ tăng cả hát, tức là chúng ta sẽ thoát yếu, xem coi tâm sở và sắc pháp, nếu mà chúng ta kê khai thành những bộ phận pháp thì những cái chi phần đó nó là pháp gì, thì đó là cái cách mà chúng ta học về trương tập biến hiệp. Chẳng hạn như bây giờ như thế này, chúng ta thấy ở trong kinh Tạng nói rằng tứ lậu hoặc tứ lậu là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Thế thì bây giờ chúng ta thống kê nó, tìm cái nguồn gốc của nó, là pháp tứ lậu đó nhìn ở trên cái pháp hữu vi nó là những chi phần nào. Cái dục lậu là sở không tham, hữu lậu cũng là sở không tham, kiến lậu là sở không tà kiến, vô minh lậu là sở không si. Như vậy chỉ có ba cái chi pháp này thôi thành tứ lậu. Đó là chúng ta học cái cách trương tập ý hiệp. Nhưng mà nói về tứ lậu, tứ bộc, tứ phối, tứ phược thì chúng ta ghép nó lại thành cái tăng há gì? Của ta lát tăng há, tức là bất thiện ý hiệp. Còn khi mà chúng ta nói đến những cái pháp như 37 bồ đề phần, tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ nhị túc, ngũ căn ngũ lực, thất sắc chi, bất chánh đạo, thì cái đó nó thuộc về đẳng giác yếu hiệp, vô thì bắt giác ta gá. Còn khi mà chúng ta gom về sáu nhân tương ưng, hay là thất chi thiền, hoặc là thập nhị chi đạo, hoặc 22 quyền, thì lúc đó có thiện, có bất thiện, có tốt, có xấu, lẫn lộn, thì chúng ta gọi là miết tất cả ta gá, tức là tạp loại yếu hiệp. Còn khi mà chúng ta phân thành bốn phần căn bản, tức là ngũ quẩn, thập nhị xứ, thập bát giới và bốn đế, thì chúng ta gọi là sắp phát sa gá, là hàm tận yếu hiệp. Như vậy chúng ta học về tương tập yếu hiệp, chúng ta có bốn phần lớn đó, chúng ta có bốn phần lớn đó, để chúng ta có thể thống kê được pháp. Chúng ta có thể thống kê được pháp. Mà khi mà chúng ta học thống kê được pháp như thế này thì chúng ta sẽ thấy rõ trong vị diệu pháp, cái chương mà nói về trương tập yếu hiệp đó là gồm cả về trình bày về những cái pháp bất thiện cần phải đoạn trừ, và trình bày về những cái pháp thiện cần phải tu tập 37 pháp bồ đề phần chẳng hạn. Khi đó nếu mà có người họ nói rằng học vị diệu pháp chỉ là những cái triết lý để nói chơi, triết lý trên ngọn cây, thì chúng ta mới có thể nhận xét người này quả thật là vô minh, và họ đã phỉ báng Phật pháp. Tại sao vậy? 937 pháp bồ đề phần, tức là con đường dẫn đến sự giác ngộ, mà ngay cả trong kinh Tạng vẫn có ghi đầy đủ. Thế mà họ chỉ chấp nhận 37 bồ đề phần của kinh Tạng mà họ phủ nhận 37 bồ đề phần trong vi diệu pháp. Như vậy đó là một điều sai vô cùng. Nếu không muốn nói là họ vô minh dốt nát, học chưa tới, họ chỉ nghe ở đâu ở bên ngoài không à, rồi họ đã nhận xét như vậy, đó là một cái điều sai lầm hết. Chúng ta thấy sai lầm vô cùng. Một cái sai lầm thứ hai nữa là có số người họ cho rằng tặng vi diệu pháp là Đức Phật là thuyết cho các vị chư thiên ở trên cõi trời nghe, cho các chư thiên nghe, chứ không phải thuyết cho mình nghe. Như vậy mình học đến chi? Thì chúng ta xin thưa rằng tùy theo cái trình độ của chúng sanh mà Đức Phật là thuyết pháp, nhưng không hẳn là vi diệu pháp ở dưới cõi nhân loại chúng ta không thể thấu đáo. Nhưng mà chỉ tại vì lúc đó khi mà Đức Thế Tôn ngài xét cái nhân duyên để mà có thể thuyết pháp độ Phật mẫu, trả đền đáp cái công ơn sanh thành của Phật mẫu, vì vậy cho nên Đức Thế Tôn thấy không có một cái pháp, không có một cái pháp nào đặc biệt vừa sức vừa trình độ và tương ứng với cái ân đức của bà mẹ. Vì vậy cho nên ngài mới thuyết ví dụ pháp. Thuyết có hai lẽ: một, ý nghĩa thâm sâu, cho nên pháp này trở thành thù thắng xứng đáng. Thứ hai nữa, vì ngài thuyết pháp để độ Phật mẫu là thuyết ở tại trong cái bối cảnh của các vị chư thiên ở cõi trời, vì vậy cho nên lên đó mà thuyết về bố thí, thuyết về trì giới là phần lớn chư thiên họ không có bố thí được, họ không có giữ giới được, bởi vì họ sống ở môi trường đó không phải là cái môi trường mà tạo ác nghiệp, do vậy cho nên họ không cần phải giữ giới nhiều. Vì vậy cho nên thuyết những cái pháp đơn giản thông thường này họ làm sao họ có thể quan hỷ được. Là bây giờ phải lựa cái pháp nào mà đặt trọng tâm trên trí tuệ phân tích, trên phương diện trí tuệ phân tích lý pháp, như vậy thì các chư thiên họ mới lãnh hội được, các chư thiên họ mới lãnh hội được. Chúng ta nhớ phần lớn là các cái hàng phi nhân, các hàng chư thiên, lúc bây giờ chúng ta nói chuyện với họ chúng ta phải nói lý pháp. Còn ở loài người chúng ta thì chúng ta không nói lý pháp được. Chúng ta muốn tiếp độ cái người đó, chúng ta phải hướng dẫn cụ thể cho họ sống như thế nào, làm như thế nào để có tài sản phát sanh, cuộc sống như thế nào mới là an vui, là hạnh phúc. Thì bây giờ loài người chúng ta mới có niềm tin được. Chứ chúng ta đem lý pháp chúng ta nói cho họ, hay là tụng những cái bài kệ Phật ngôn để cho họ hiểu lý, họ sẽ không bao giờ chịu hiểu. Nhưng mà chư thiên thì khác. Đối với chư thiên hay Atula, Càn Phát Bà, Giả Xoa chẳng hạn, bởi vậy cho nên khi mà chúng ta tụng kinh Cầu Siêu đó, lý do tại sao mà chúng ta lấy kinh Vi Diệu Tạng mà chúng ta thuyết, chúng ta tụng đọc, tại vì các cái hàng phi nhân đó là họ rất thích thú khi mà nghe những cái pháp môn có tính cách là phân tích chia trẻ, nói về cái lý pháp. Cho nên mình tụng lên những cái bài đó là họ nghe xong là họ hiểu và họ quan hỷ, họ sẽ được sanh, họ sẽ được duy trì cái tuổi thọ phước báo của họ. Cho nên ở ví dụ pháp chúng ta thấy nội học cái phần tương thập yếu hiệp không là chúng ta cũng đủ để phát sanh trí tuệ trong ví dụ pháp rồi. Nhưng có điều là muốn học cái này đó mà chúng ta chưa biết gì về tâm sở, về sắc pháp, về niết bàn, chúng ta sẽ không giờ phân tích được. Chấm xíu dùng.